có gì mà tốt đâu. Em nói lời đó là trái lương tâm rồi. Vậy đó là thiếu gia người nhất thời hồ đồ, mợ chủ và em đã nói với nhau mấy lần về chuyện này, đoán lúc đó thiếu gia định thành thân rồi không chơi bời làm loạn nữa. Nhưng đêm tân hôn đó, thiếu gia tiến vào động phòng, nô tỳ đuổi người ra ngoài, do đó người mới đi tìm con tiện nhân hải đường đó. Nếu lúc đó chúng tôi không làm tuyệt tình quá như vậy, thiếu gia nhất định sẽ không đi. Hơn nữa từ đó về sau, người không có làm những chuyện xấu xa như vậy nữa, khẳng định là thiếu gia dự định sau khi thành thân thật lòng hối cải, nhưng chúng tôi lại không chịu tha. Hạ Phượng Nghi ở gian ngoài hừ lạnh, Phi Yến, em không nói người ta không bảo là em câm đâu. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra là đêm đó Mạnh thiếu gia trước hết bị hai người đuổi ra ngoài khó chịu, tức giận chạy đi tìm nha hoàng hải đường. Hai người cho rằng Mạnh thiếu gia đã thành tâm hối cái, không ngờ đã bị hồn trương ba gia hàng thịt rồi. Hắn đành đánh rắn phải thuận theo gậy, khẽ hỏi, nếu như hai người đều biết là oan uổng ta, sao thiếu phu nhân của em còn muốn bỏ đi? Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 102, chương 102, làm tỳ làm thiếp. Thần tình của Phi Yến ảm đạm, nô tỳ cũng đã hỏi qua thiếu phu nhân, thiếu phu nhân nói đây là hai chuyện khác nhau, cũng có lẽ vì ngày ấy mà cô chủ cứ cho là không phải với thiếu gia, hy vọng thiếu gia sau này có thể sống tốt hơn. Do đó nàng ta mới đem em gả cho ta. Phi Yến cúi đầu, khẽ nói, nô tỳ biết không xứng với thiếu gia. Nô tỳ trước đây đã làm nhục thiếu gia, thế mà thiếu gia không những không nhớ thù, hôm nay lại còn chẳng nề hà gì liều mạng tương cứu, nô tỳ cảm kích thiếu gia vô cùng. Dù gì thì cái mạng này cũng là do thiếu gia lấy về, sau này nô tỳ nguyện ý cả đầu hầu hạ người, phục dịch người. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi, sau khi mãn một năm rồi, em không theo tiểu thử nhà em đi à? Không đâu, nô tỳ sau này vĩnh viễn theo thiếu gia, thật lòng thật dạ hầu hạ thiếu gia cả đời, đó cũng là ý của em. Vậy em không đi lấy chồng sao? Phi Yến run người, khe khẽ nhưng cương quyết lắc đầu. Tiểu thư nhà em chịu sao? Phi Yến quay đầu nhìn về phía ra ngoài, khẽ đáp, mợ chủ cũng nghĩ như vậy đó. Nàng ta muốn đem em gả cho ta, coi như báo đáp ta, đúng không? Phi Yến khẽ gật đầu, lý nhí đáp, đó là ý nghĩ của mợ chủ, nô tỳ. Nô tỳ biết là không xứng với thiếu gia người nhưng không dám từ đó mà nghĩ. Mạnh Thiên Sở gãi đầu, cái này không phải vấn đề xứng hay không xứng, em tuy là một nha hoàn, nhưng ta cũng ăn nhờ ở đậu nghèo rất mùng tơi ấy thôi. Hiện giờ dù đã làm công tạm thời, nhưng cũng chỉ tạm thời thôi, nói không chừng sẽ bị đuổi việc phải đi không biết lúc nào. Do đó chuyện thành thân này chỉ có điều nhưng mà, ta còn chưa nghĩ tới nữa. Phi Yến vội ngẩng đầu nói, nô tỳ biết mà nô tỳ không nghĩ có thể lấy được thiếu gia người, chỉ có thể lúc nào cũng ở cạnh thiếu gia, làm tỳ làm thiếp, gì cũng chịu hết, chỉ cần cả đời hầu hạ người, nữ tỳ cũng đủ mãn nguyện rồi. Mạnh Thiên Sở đầy vẻ vui cười, thật không? Dạ. Phi Yến không hề do dự gật đầu. Vậy em hôn ta một cái coi. Mạnh Thiên Sở nhìn đăm đăm vào đôi mắt to của Phi Yến. Không phải là ở đó, ở đây này. Mạnh Thiên Sơ khoa trương dẫu môi, nhìn đắm vào đôi mắt đẹp đầy vẻ e thẹn của nàng. Mặt Phi Yến đỏ còn hơn nước võ lưu, hơi chần chờ một chút rồi cúi người hôn lên môi của Mạnh Thiên Sở. Hai bờ môi chạm vào nhau, Mạnh Thiên Sở vội nghiêng đầu. Môi của Phi Yến hôn lên khóe miệng của hắn. Một luồng điện vừa kịp quét qua người Mạnh Thiên Sở, đến lúc này thì hắn có thể khẳng định những lời Phi Yến vừa nói là thật, nha đầu xinh này thật sự muốn theo hắn cả đời, làm tỳ làm thiếp gì cũng chịu. Phi Yến làm như vậy, có thể là do ý của chủ nhân Hạ Phượng Nghi, cũng là có phần mong mỏi của chính nàng. Từ khi Mạnh Thiên Sở tha thứ cho bọn họ suýt chút khiến hắn cởi sạch áo quần mất mặt đó, Phi Yến đã có sự cảm kích đối với hắn. Chờ đến khi Mạnh Thiên Sở phá liên hoàn án ở cổ miếu, tài năng phá án và những thủ đoạn ly kỳ cổ quái nhưng vô cùng hiệu quả đã khiến cho cô nàng đầy sự ái mộ. Cho đến khi bắt quỷ ở chùa, hai người lần đầu tiên tiếp xúc thịt da, từ khi đó toàn bộ tâm thần của Phi Yến đều để trên người Mạnh Thiên Sở. Gần nửa năm nay, ba người ở chung với nhau, phong độ chính nhân quân tử của Mạnh Thiên Sở khiến Phi Yến tâm sinh kính ý và chiều hôm nay khi Phi Yến rơi xuống triền núi, Mạnh Thiên Sở đã liều mạng cứu giúp. Thà để cho bản thân thụ thương chứ không buông nàng ra không quản. Hơn nữa, lúc đó Mạnh Thiên Sở thụ thương toàn thân, đặc biệt là trọng thương ở eo, động đậy không được, đè ép mãi lên người Phi Yến. Sau đó hắn lại gối đầu lên hai bạo ve của nàng, hai người chỉ cách nhau bằng làn áo mỏng, Những chuyện trải qua như vậy đối với một nữ tử ở Minh Triều thì chỉ có còn cách lấy thân mà hứa gả thôi chứ không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chủ nhân của Phi Yến là Hạ Phượng Nghi đã có suy nghĩ này, cho nên Phi Yến cuối cùng đã hạ định quyết tâm, khẳng định cả đời theo Mạnh Thiên Sở, vô luận làm tỳ làm thiếp gì cũng được. Phát hiện chân tướng này, Mạnh Thiên Sở thật khó chịu, ho khan một tiếng nói, Phi Yến, ta không thể đáp ứng em, không thể để em theo ta được. Phi Yến run giọng hỏi, thiếu gia, người người còn giận nô tỳ sao? Hay là người người căn bản chán ghét nô tỳ? Nước mắt của nàng bắt đầu lăn dài rơi lốc tốc. Không, không phải là như vậy. Mạnh Thiên Sở nhất thời không biết giải thích thế nào, ta là một tên nghèo rất mồng tơi, không nuôi nổi nô tỳ, không thể để em theo ta thụ khổ, hơn nữa ta tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Phi Yến đổi buồn thành vui, mỉm cười nói, thiếu gia, nô tỳ không dám mong mỏi gì hơn, chỉ cần làm nô tỳ của người là được. Mạng của nô tỳ do người cứu về, cũng không cần tiền công gì, chỉ cần đi theo người là được. Nô tỳ sẽ hàng ngày nấu cho người ăn, được không? Phi Yến đều đã nói đến nước này rồi, Mạnh Thiên Sở còn lý do gì để cự tuyệt nữa? Trong lòng hắn đầy sự cảm động, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve gà má xinh đẹp của Phi Yến, vậy được a? Cái này phải giúp em không sợ chịu khổ mới được. Phi Yến vui vẻ gật đầu, đưa má cho Mạnh Thiên Sở vuốt ve dễ hơn, thẹn thùng gọi, thiếu thiếu gia. Bên ngoài phòng truyền vào âm thanh nhà nhạc của Hạ Phượng Nghi, chung thân đại sự đã nói xong rồi, đến giờ ngủ được rồi chứ. Phi Yến và Mạnh Thiên Sở cùng cười, Phi Yến dựa thân vào cạnh giường gần Mạnh Thiên Sở, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, khẽ bảo, thiếu gia, người ngủ đi, nô tỳ thức canh cho người. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vốn có lòng muốn treo gẹo bảo cô nàng cùng lên ngủ với mình, nhưng hiện giờ biết Phi Yến cho là thật rồi, chỉ cần hắn cần bảo gì nàng cũng làm hết, ngược lại khiến cho Mạnh Thiên Sở không dám nói loạn. Dù gì thì hắn chưa hề nghĩ sẽ nạp Phi Yến làm tiểu thiếp, thậm chí chưa bao giờ nghĩ là sẽ chân chính thành thân. Nếu như đã nghĩ kỹ, hắn không muốn để Phi Yến hiểu lầm, liền nhắm mắt lại. Mệt mỏi cả ngày, tuy các vết thương trên người vẫn còn đau dần, nhưng trong thuốc đắp có thành phần ma túy, cái đau cũng đỡ hơn, cuối cùng hắn chịu không được sự mệt mỏi, mê mệt chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, trong cơn mông lung, Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến khẽ gọi, thiếu gia. Thiếu gia. Gì? Mạnh Thiên Sở nỗ lực ngước đôi mắt buồn ngủ, thấy Phi Yến đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường quan tâm nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy còn tối đen, nên lầu bầu hỏi, mấy giờ rồi, ủ lộn canh mấy rồi, gọi ta làm cái gì? Vừa đến canh ba, thiếu gia cảm thấy trong người thế nào? Không sao. Đau đầu không? Có muốn ói không? Không đau, cũng không muốn ói. Vậy người có nhận ra em là ai không? Phi Yến mở to mắt khẩn trương nhìn hỏi giống như tra án. Mạnh Thiên Sở lập tức đoán biết tiểu cô nương này đang theo lời dặn của lão thầy lang mà hỏi, kiểm tra hắn xem coi đầu có đau không, có ói không, thần trí có hôn mê không nhận ra người không, bèn cười đáp, em là Phi Yến, nha đầu xinh của ta, nói rõ là sẽ ngu ngốc theo ta chịu khổ cả đời làm khuê nữ khùng Phi Yến. Phi Yến bấy giờ mới thở phào, cười khì khì nói, không sai, thiếu gia người ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở đang buồn ngủ vô cùng, chết chết miệng, ta không sao, em đi ngủ đi. Không được, nô tỳ phải canh cho người, người đừng quản nữa, an tâm ngủ đi. Phi Yến cẩn thận dằn chăn mỏng lên bụng Mạnh Thiên Sở. Hiện giờ trời nóng, chăn không thể đắp nữa rồi. Mạnh Thiên Sở biết không thuyết phục được Phi Yến, hơn nữa xuất huyết não không phải là thứ dẫn chơi, một khi phát sinh thì bệnh nhân sẽ hôn mê thần trí, thậm chí không thể hô hấp, có một người ở gần bền coi sóc thì an toàn hơn. Cho nên hắn không khuyên nữa, nghiêng người qua nắm lấy bàn tay thon của Phi Yến áp lên mặt mình, rồi thế là trầm trầm ngủ thiếp đi. Cứ thế sau mỗi một canh, Phi Yến lại gọi tỉnh Mạnh Thiên Sở, dương mắt hỏi từng câu xếp đặt sẵn, khi xác định không có vấn đề gì mới cho hắn ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Phượng Nghi dậy coi sóc Mạnh Thiên Sở, thấy hắn còn ngủ mê, Phi Yến thì mệt mỏi ngồi kế bên, nhưng vẫn trong mắt cẩn thận nhìn Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi khẽ hỏi, thế nào, không sao chứ? Phi Yến gật đầu, từ tình huống tối qua đến giờ thì không có vấn đề gì lớn, không xuất hiện tình huống như lão lang trung dặn. Vậy tốt, để ta chiếu cố cho, em đi ngủ đi. Phi Yến lúc này mới dụi mắt vạn người, khẽ nói, vẫn còn chưa thể ngủ, phải đi đáp thuốc cho thiếu gia, còn phải làm món điểm tâm, để lát người dậy ăn cho ngon. Mợ chủ canh ở đây, để Phi Yến đi chuẩn bị. Nói xong cô nàng vén rèm đi ra. Hạ Phượng Nghi ngồi ở bên giường, đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, quan sát tình huống của hắn. Lại qua nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở trở người, nhắm mắt thì thào gọi, Phi Yến. Xong đưa tay qua sờ loạn, nhưng sờ vào chỗ không. Con xú nha đầu này, chạy đi đâu rồi? Mạnh Thiên Sở nhướng mắt mông lung định thần nhìn, bấy giờ phát giác ngồi ở bên giường không phải là tiểu nha đầu Phi Yến, mà là cô vợ hờ hạ Phượng Nghi của mình. Ơ? Sao lại là cô, Phi Yến đâu? Hừ, nó canh cho ngươi suốt cả đêm rồi, còn không kêu người ta đi nghỉ ngơi một chút nữa. Ừ, tối qua không có gì, xem ra là không sao rồi, không cần canh nữa đâu. Không sao thì tốt, Hạ Phượng Nghi đưa ánh mắt thương xót nhìn cái đầu đầy băng của Mạnh Thiên Sở, Phi Yến đi nấu thuốc và chuẩn bị điểm tâm cho chàng rồi. Bảo em nó ngủ mà không chịu, phải làm xong mới đi ngủ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, mắt vẫn ngáy ngủ, lầu bầu nói, thật là khổ cho cô nàng. Hắn chưa dậy hẳn, nhắm mắt lại chép miệng ngủ tiếp, phải qua khoảng thời gian tà một nén nhanh mới mở mắt dậy hỏi, đã giờ khắc nào rồi? Sáng sớm rồi. À, vậy Tri Huyện lão gia có đến không? Không, hôm nay là ngày dân cáo trạng, chí ít phải thăng đường một buổi sáng, sao lại sớm như vậy mà tán nha được? Mạnh Thiên Sở mong Thái Tri Huyện tới, chẳng phải là nói điều gì, mà là mong tin xem có được phép giải phẫu Lâm Tư hay không. Án này chưa phá, lòng hắn cứ lững lơ. Chỉ có điều, cho dù hôm nay có được phép giải phẫu thì hắn cũng không động được. Vết thương hôm qua đích xác là rất nặng, ở eo và đùi đều bị va đập sưng vờ, xem ra hắn phải nghỉ một đoạn thời gian mới có thể bình phục. Lúc này, Phi Yến cầm một bát sứ trắng vén rèm cẩn thân bước vào, thiếu gia, người tỉnh rồi. Thuốc phải chờ một chút, còn hơi nóng. Cô nàng đặt chén thuốc xuống bàn tròn. Nói chuyện phím một lúc, thuốc đã nguội bớt, Phi Yến bưng đút cho Mạnh Thiên Sở uống. Uống xong thuốc, Phi Yến lại đến nhà bếp bưng một chén cháo thuốc thơm lừng lên, cẩn thận bón cho Mạnh Thiên Sở ăn. Bà mụ canh cửa tên Hàn Thức lúc này chợt chạy vào báo, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão lang trung đến thăm. Hạ Phượng Nghi vội nói, mau mời vào. Chẳng mấy chốc, lão lang trung tằng cổ nhân dẫn theo tiểu đồng vác rương thuốc tiến vào đến cạnh giường ngồi xuống ghế, xem xét thần tình của Mạnh Thiên Sở trước, cầm tay nhắm mắt bắt mạch cho hắn, lúc sau mặt hiện vẻ vui cười, tối qua lão hữu cứ rất lo là sư gia thương thế không ổn, nhưng sư gia các nhân thiên tướng, mạch bây giờ đã thập phần bình ổn, thương tình đã cơ bản ổn định, xem ra không ngại nữa rồi. Chuyện còn lại là phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt. Nghe lang trung nói vậy, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều thở phào, Mạnh Thiên Sở cười cười. Xem ra đầu ta cứng thiệt, bị té vậy mà không vỡ sọ chết, hà hà. Đúng a, thiếu gia. Phi Yến ở bên cạnh dịu giọng nói, thiếu gia có tấm lòng Bồ Tát, đương nhiên Bồ Tát bảo hộ cho người rồi. Mạnh Sở Thiên khoái chí, nói bậy. Em thấy Bồ Tát đầu đầy băng từ bao giờ? Sao lại không thấy? Ở giường không phải đang nằm một vị hay sao? Phi Yến cười khanh khách. Tối qua Mạnh Thiên Sở đồng ý cho cô nàng theo cả đời. Mối quan hệ của hai người thoát cái gần gũi hẳn lại, cộng thêm vừa rồi lão lang trung nói thương thế của Mạnh Thiên Sở đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mệnh nữa, nên ai cũng cao hứng, nói cười luôn miệng. Lão lang trung tự thân giúp Mạnh Thiên Sở bó thuốc băng lại vết thương, khi tra xét vết thương, thấy chúng đều khép miệng, cho nên rất yên tâm. Sau khi thay thuốc xong, lão lang trung lại khai toa mấy món thuốc mới, nói tối còn đến xe qua, sau đó mang dược đồng rời khỏi. Mạnh Thiên Sở nằm dựa trên giường. Định xuống đi qua lại, nhưng vừa rồi ngồi dậy uống thuốc rõ ràng cảm thấy thân thể không có lực, đặc biệt là ở eo, tuy nhiên đã đắp thuốc chống đau, nhưng khi dụng lực hắn vẫn cảm thấy nhức buốt vô cùng, chỉ đành nằm dựa nghỉ ngơi. Nghỉ một lúc, Mạnh Thiên Sở hỏi, Mộ Dung Huynh Tuyết đâu? Cô ấy có tới không? Hạ Phượng Nghi cười hàm tiếu, trời vừa sáng người ta đã tới hỏi thương tình của Huynh ngay, khi biết Huynh còn đang ngủ ngon, liền đến thư phòng xử lý công vụ rồi. Lúc này còn đang ở thư phòng xử lý án kiện, trưa qua Thái Tri Huyện tản nhà trở về, có một sắp án, một mình nàng ta lo liệu, thật là cực nhọc đó nha. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện .org Chương 103, hai nàng phụ giải phẫu. Trong lúc nói chuyện, Thái Tri Huyện cuối cùng cũng đã tán nha trở về, cười ha ha cầm một sấp cáo trạng tiến vào. Phi Yến vội nhắc ghế mời Thái Tri Huyện ngồi cạnh giường, rót một tách trà thơm. Sau đó tiếp lấy các cáo trạng trong tay ông ta mang đến thư phòng ở ngoài giao cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy thần tình của Thái Tri Huyện là biết chuyện giải phẫu đã có cửa rồi. Quả nhiên, Thái Tri Huyện cười ha ha nói, tiên sinh, Trưa ngày hôm nay Vãng Sinh gọi Viên Chủ Bạc và Lâm Chưởng Quỷ lại đem sự tình về giải phẫu nói ra, mới đầu hai người còn không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng thì họ cũng đồng ý, cho tiến hành giải phẫu. Tuy Thái Tri Huyện nói có vẻ hời hợt, nhưng Mạnh Thiên Sở biết muốn thuyết phục gia đình người chết cho giải phẫu tử thi là một chuyện vô cùng khó khăn, do đó pháp luật hiện đại quy định đối với những án hình sự, cơ quan điều tra có thể tự quyết định giải phẫu thi thể, không cần sự đồng ý của thân nhân người chết. Thái Tri Huyện nhất định đã áp dụng cả hai biện pháp vừa rắn vừa mềm, cuối cùng mới đạt được mục đích. Dù gì án này mà phá được sẽ ảnh hưởng đến thành tích của ông ta đương nhiên quan tâm vô cùng, tìm mọi biện pháp đạt cho được mục đích. Mạnh Thiên Sở rất cao hứng nói, vậy lập tức tiến hành giải phẫu. Nói xong gượng đứng dậy, nhưng thân hình vừa động thì vết thương toàn thân bắt đầu lên tiếng, đau khiến cho hắn hít hà liên tục. Thái Tri Huyện vội nói, tiên sinh đừng gấp, chờ dưỡng thương xong rồi làm cũng không muộn. Hầm băng của Viên Chủ Bạc dù sao cũng không bằng nhà xác bảo quản thi thể bằng các thiết bị kỹ thuật cao, rất dễ tạo thành những tổn thương sau khi chết, ví dụ như động vật nhỏ cắn xé, nhiệt độ không phù hợp yêu cầu bảo tồn dẫn đến các cơ quan tự dung hóa, từ đó ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả kiểm tra. Vì thế, Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không thể chờ, nhiều thêm một ngày thì khả năng tra rõ chân tướng sẽ giảm bớt một phần. Thái Tri Huyện kỳ thật lòng cũng đang nóng như lửa đốt, chỉ có điều hiện giờ sư gia thành dạng như vậy, ngay bước xuống đất cũng khó, thì làm sao mà tiến hành giải phẫu được đây? Ông ta liền nói, tiên sinh không nên gấp. Mạnh Thiên Sở ngắt lời ông ta, ông chủ, làm phiền ông chủ cho công phòng trong nha môn làm cho tôi một xe có bánh lăn, còn có một cái bàn thấp cỡ xe lăn đó, đặt thi thể lên rồi đưa đến liệm phòng chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ tiến hành giải phẫu ở đó. Xe lăn đã xuất hiện rất sớm từ thời cổ đại, ví dụ thời Tam Quốc gia Cát Lượng đã từng phe phễ quạt ngồi xe lăn chỉ huy quân đội tác chiến. Thái Tri Huyện quan tâm hỏi, tiên sinh cái này có thể được không? Mạnh Thiên Sở lắc lắc tay, không sao đâu, Vãng Sinh chủ yếu thụ thương ở đầu, eo và chân, tay chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng hoạt động, xem ra không trở ngại cho việc giải phẫu. Án này phá sớm một ngày thì ông chủ thêm một phần vinh diệu a. Mấy lời cuối trúng ngay tâm Thái Tri Huyện, cho nên ông ta gật đầu lia lịa, nếu như là vậy, Vãng Sinh sẽ đi bố trí, sau khi xong sẽ đến báo tiên sinh. Nói xong ông ta đứng dậy cáo từ. Tuy vừa rồi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thật vết thương trên tay của hắn rất nặng. Mạnh Thiên Sở hoạt động tay chân một hồi, cảm thấy vẫn chưa có lực, lòng không tự tin chút nào, không biết có hoàn thành trọng nhiệm này hay không. Ngẫm nghĩ một chút, hắn hỏi Phi Yến, em đi giải phẫu với ta, được không? Sau khi Phi Yến mang các cáo trạng đem đưa cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết, đã trở về phòng đứng hầu ở bên. Vừa rồi lời của Mạnh Thiên Sở và Thái Tri Huyện nàng đều nghe hết, lòng đang đánh trống trận liên hồi, thiếu gia phải ngồi xe lăn, như vậy sẽ bảo nàng đẩy. Lần trước thiếu gia đã bảo nàng cùng đi bắt quỷ đã sợ gần chết rồi, lần này lại cùng đến phòng liệm, hơn nữa lại giải phẫu thi thể, Phi Yến nghe mà không khỏi hồn phi phách tán. Mạnh Thiên Sở thấy sắc mặt của nàng rất khó coi, biết rằng nàng sợ, cười bảo, hay là thôi vậy, ta gọi bộ khoái đẩy ta đi. Em đêm qua không ngủ cả đêm, ngồi canh cho ta. Hôm nay lại bận rộn suốt cả buổi sáng chưa nghỉ ngơi gì, nhân lúc này ngủ một giấc đi. Phi Yến khẽ cắn môi, lòng nghĩ tối qua mình đã thề thốt muốn suốt đời phục thị thiếu gia, nếu như giờ chỉ có chuyện nhỏ này mà né tránh thì còn ra thể thống gì nữa, liền ưỡn ngực nói, nô tỳ cùng đi giải phẫu với thiếu gia người khác không biết chiếu cố thiếu gia, nô tỳ không yên tâm. Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không muốn gọi những bộ khoái khác, Phi Yến đi cùng hợp hơn. Kỳ thật bất quản Phi Yến hay là bộ khoái nào khác, luận đến việc giải phẫu thì họ chẳng giúp ích gì được cho hắn, vì bọn họ đối với chuyện này căn bản một khiếu chẳng thông, chẳng qua đi theo để chiếu cố và phụ giúp việc vặt cho hắn thôi. Nếu luận về điểm này, thì bộ khoái thô kịch vụng về không bằng Phi Yến nhanh nhẹn cẩn thận, do đó hắn hy vọng Phi Yến ở bên cạnh chiếu cố cho mình, đồng thời giúp hắn lấy đồ đạc vật dụng cần dùng. Tại y. Hắn ngẫm nghĩ, nhớ lại còn một chuyện cần giải quyết trước. Đó là phải ghi lại ký lục cho quá trình giải phẫu thi thể. Phần này phải lưu lại trong hồ sơ án, không thể ghi bừa, trong khi hắn không thể vừa giải phẫu vừa ghi, hơn nữa cũng không có máy ghi âm, có cũng không dám dùng. Xem ra chỉ còn gọi tiểu tình nhân Mộ Dung Huỳnh Tuyết thôi. Chỉ có điều tiểu cô nương này còn nhát gan hơn cả Phi Yến, không biết cô nàng có dám đi hay không. Nếu thực tế không được, thì chỉ có thể gọi hình phòng thư lại thôi. Đương nhiên. Nếu nhờ cậy Mộ Dung Huỳnh Tuyết giúp thì thuận lợi hơn. Mạnh Thiên Sở sở dĩ muốn để hai tiểu nha đầu Phi Yến và Mộ Dung Huỳnh Tuyết phụ giúp giải phẫu, điểm quan trọng nữa là hắn hiện giờ phải giải phẫu thi thể con dâu của Viên Chủ Bạc. để hai nữ nhân làm thủ hạ có vẻ thích hợp hơn, vì nếu cho nam nhân giúp ký lục hay hỗ trợ sẽ mang nỗi lo là dâu con của viên chủ bạc và lâm trưởng quỷ trần truồng bị đổ ruột đổ gan lộ ra trước mắt nam nhi, e rằng hai người này sẽ không đáp ứng. Mạnh Thiên Sở gọi Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết lại, đem chuyện này giảng giải một hồi, Mộ Dung Huynh Tuyết quả nhiên biến hẳn sắc mặt, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thở dài nói, cô nếu là sợ thì ngồi ở cửa phòng liệm ghi lại những lời ta nói, thế nào? Nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, hắn đắn đo một chút, bảo, hay là ta gọi người khác ghi vậy? Chiêu lấy lui làm tiếng này càng thử càng linh, Mộ Dung Huynh Tuyết vội nói, không, không, sư gia, hãy để cho tôi ký lục. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích Mạnh Thiên Sở vô cùng, đêm ở bên Tây Hồ hai người đã suýt chút nữa xảy ra lửa tình, tình cảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu Mộ Dung Huynh Tuyết. Mỗi khi hồi ức lại chuyện này, nàng vừa ngượng vừa cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở muốn đi giải phẫu thi thể, lại chỉ định nàng đi theo ký lục, đó có nghĩa là sự tín nhiệm đối với nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết mới đầu còn kinh hoảng, nhưng đó chỉ là phản ứng sợ tự nhiên đối với thi thể của nữ nhân. Hiện giờ bị Mạnh Thiên Sở lấy lui làm tiếng, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, vội vã nhận lời. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nhớ lại phần lớn người cổ không rành về kết cấu nội bộ trong thân thể lắm, đặc biệt Mộ Dung Huynh Tuyết là tiểu thư lại thì còn mơ hồ hơn. Cho nên hắn bắt đầu giảng giải những từ chuyên dụng về kết cấu của thân thể cho nàng nghe, để lát nữa nàng khỏi phải không hiểu đầu cua tai nheo gì. Hắn bảo nàng lấy giấy và bút lại, rồi bảo Phi Yến lấy một khối gỗ kê ở đầu giường, bắt đầu vẽ đồ án hình người. Bảo Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi ở ghế cạnh giường lắng nghe hắn giảng giải. Mộ Dung Huynh Tuyết đương nhiên biết Mạnh Thiên Sở vì sao lại muốn giảng giải cho nàng những thứ này, cho nên để hết tinh thần lắng nghe, dụng tâm ghi nhớ. Phi Yến đứng sau lưng Mộ Dung Huynh Tuyết, đưa đầu qua nhìn, chỗ nào nghe không hiểu còn hỏi hai ba câu. Mộ Dung Huynh Tuyết tính tình cả thẹn, không như Phi Yến hoạt bát nhanh nhẹn, không dám hỏi nhiều, cho nên những gì Phi Yến hỏi cũng là những gì nàng cần biết mà không lên tiếng. Cứ như thế, Mạnh Thiên Sở vừa vẽ ra vừa giảng giải, hơn một canh giờ sau thì đã đại khái mô tả hết kết cấu và các bộ phận chủ yếu của cơ thể. Hắn vừa nói vừa vẽ mô tả sơ qua, gộp lại thành một xấp giấy dày. Khi Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở giảng giải cấu tạo nhân thể, Hạ Phượng Nghi ngồi ở bên theo thùa. Nghe bọn họ nói chuyện, nàng mới đầu chỉ cười mỉm như nghe chuyện vui, nhưng đến lúc sau khi Mạnh Thiên Sở càng lúc càng giải thích cặn kẽ và lý thú về cơ thể người, mặt nàng dần xuất hiện vẻ kính phục. Sức mạnh của tri thức là vô cùng. Loại sức mạnh này không những thể hiện ở khả năng và hiệu quả vận dụng tri thức, mà còn là ở sự chấn hám và kính quý mà bản thân nó mang lại cho người. Hạ Phượng Nghi đối với chuyện thao thao bất tuyệt đàm luận tứ thư ngũ kinh thì đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng về tài học giải phẫu nhân thể, trinh phá hình án thì nàng lần đầu tiên nhìn và nghe thấy từ Mạnh Thiên Sở. Do đó, nàng không khỏi bị sự uyên bác của hắn trong lĩnh vực này chinh phục, ánh mắt đầy sự kính ngưỡng, thậm chí xen vào đó chút nhu tình. Rất tiếc lúc này Mạnh Thiên Sở đang nói đến cao hứng, không chú ý được điều này. Mạnh Thiên Sở giảng giải xong, trời đã đến trưa. Trước giờ thời gian nghỉ trưa kéo dài một thời thần, Mộ Dung Huynh Tuyết đều trở về nhà làm cơm chiếu cố người nhà. Ở gia đình nàng chỉ có bà và mẹ cùng cha đều bị bệnh, dưới có em nhỏ mấy tuổi, cả nhà đều dựa vào một mình nàng lo liệu, cho nên nàng không về làm cơm thì cả nhà chẳng có gì ăn. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, do phải lập tức tiến hành giải phẫu thi thể. Mộ Dung Huynh Tuyết còn phải lợi dụng thời gian này tận khả năng nhớ lại những gì mà Mạnh Thiên Sở dạy nàng. Hạ Phượng Nghi tính đến điểm này, đã sớm dặn nhà bếp làm cơm thêm cho mấy người, rồi sai bà mụ canh cửa là Hàng Thức mang cơm đến nhà của Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích vô cùng, ăn vội cơm trưa xong tiến vào thư phòng xem ôn lại xấp hình do Mạnh Thiên Sở về cơ thể người dạy cho nàng. Vừa ăn cơm xong, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập đã mang hai thợ để đến một xe lăn cho Mạnh Thiên Sở. Tối qua Nguyễn Gia Lập đã từng đến thăm Mạnh Thiên Sở, thấy hắn làm sao để phải cuốn băng trên đầu trông rất hoạt kê, nhưng tinh thần thì tốt hơn hồi đêm nhiều, nên vội bước lên cười hề hề nói, sư gia, ghế lăn đã làm xong, ngài xem có hợp không? Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn, nhíu mày, luận chất gỗ thì rất tốt, nhìn có vẻ nặng, nhưng nếu so về kết cấu thì thua xe lăn ở thời hiện đại xa. Hơn nữa tay nghề của các thợ mộc trong công phòng ở huyện này quá tệ. Chỉ có điều trong một buổi trưa mà làm xong chiếc xe lăn thế này thì quý lắm rồi. Nguyễn Gia Lập làm tư lại công phòng nhiều năm, giỏi về trong mặt mà đoán ý người, thấy Mạnh Thiên Sở nhíu mày, vội vàng cười cầu tài nói, sư gia, hà hà, thời gian làm có hơi ngắn, làm gấp nên không khỏi thiếu sự tinh tế, cộng thêm tri huyện đại lão gia nói xế chiều là dùng ngay, cho nên không dám sơn. Nếu như có thời gian trang trí, nhìn dáng vẻ sẽ không tệ đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu, không sao, các vị cực khổ rồi. Ta chỉ thụ chút thương nhẹ, hơn nữa đâu có bại liệt, đây chẳng qua là công cụ tạm thời, không cần phải làm cầu kỳ đâu. Chờ mấy ngày ta bình phục rồi ắt không dùng tới xe lăn này nữa. Nói xong hắn quay sang Phi Yến, em đỡ ta lên ngồi để cảm giác một chút. Phi Yến vội bước lên đỡ, hai thợ một cũng phụ một tay, một người đẩy xe tới kềm chặt cạnh giường, người còn lại cùng Phi Yến xốc nách hắn gian nan xuống giường ngồi lên xe. Phi Yến đẩy xe một vòng quanh phòng, thấy không tệ, nhưng tuy chắc chắn, âm thanh két két tạo ra nghe rất khó chịu, hơn nữa bánh xe không có cao su nên rất giằng xóc. Đấy là nhận thức của người thời hiện đại nhu hắn, chứ trong mắt Phi Yến, xe này đã không tệ rồi. Ngay cả Hạ Phượng Nghi là tiểu thư con nhà giàu kiến thức khá rộng cũng gật đầu tán thưởng, có thể trong thời gian ngắn mà làm được xe lăn tinh tế như thế này thì đáng kinh ngạc lắm rồi. Trong lúc mọi người đang náo nhiệt, Thái Tri Huyện đã cười ha ha tiến vào phòng, báo cho Mạnh Thiên Sở biết là mọi chuyện đã chuẩn bị xong, thi thể của Lâm Tư đã được vận chuyển đến liệm phòng của nha môn. Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến xách trương pháp y ra, gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đến rồi cùng đi đến liệm phòng. Phòng khách có bậc tam cấp xe lăn không xuống được. Phi Yến phải nhờ hai thợ một trợ giúp khiêng xuống, đẩy ra cửa nội nha, rồi khiêng xuống tiếp ra ngoài, sau đó Phi Yến mới tiếp tục công việc đẩy tới liệm phòng. Viên chủ bạc, Tân Lang xui xẻo Viên Thiết Hà, còn có cha của người chết là Lâm Chưởng Quỷ cùng Vương Trạch Vương Bộ Đầu và mọi người đã chờ sẵn ở cửa liệm phòng. Viên chủ bạc, Lâm Chưởng Quỷ thấy Mạnh Thiên Sở chỉ mang theo hai tiểu cô nương trợ giúp, thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết chờ ở ngoài cửa, bảo Phi Yến đẩy xe vào trong. Sau đó cho đóng cửa lại, bảo các nàng chờ ở ngoài trước. Hắn muốn một mình tiến hành kiểm tra và hóa nghiệm trước, và những điều này không thể cho người khác nhìn thấy. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 104, cảm giác khủng bố. Mạnh Thiên Sở chuyển động bánh xe lăn đến hai bên phải trái của thi thể Lâm Tư, tử tế kiểm tra các kẻ móng tay của thi thể, đột nhiên mắt sáng lên, trong kẻ móng tay của Lâm Tư có mảnh da vụn tàn lưu. Sự tiên đoán của hắn đã được chứng minh một phần, Mạnh Thiên Sở hiện vẻ vui mừng vì thành công, lập tức lấy các mẫu da này tiến hành kiểm nghiệm pháp y. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy da trong kẻ móng tay của Lâm Tư có nhóm máu B, tương đồng với nhóm máu của nàng, trong khi đó chồng nàng có nhóm máu A, cho nên không thể là của Viên Thiết Hà. Đương nhiên, lớp da này tuy có nhóm máu tương đồng với nhóm máu của Lâm Tư, nhưng không thể tuyệt đối khẳng định đây là da của nàng, nếu dùng kỹ thuật DNA thì có thể kiểm tra điều này. Nhưng do ở mũi miệng của Lâm Tư bị thương ngoài da, lại khẳng định da vụn không phải là của chồng nàng, vì thế có thể suy đoán là có khả năng do Lâm Tư tự cào làm bản thân bị thương. Còn vì sao phải cào làm bị thương miệng mũi, thì Mạnh Thiên Sở đã suy đoán ra được đại khái, nhưng còn cần phải giải phẫu mới đưa ra được giải thích phù hợp. Kiểm nghiệm xong, Mạnh Thiên Sở gọi Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến vào, chuẩn bị giải phẫu thi thể. Đang định đóng cửa, chợt có tiếng của Hạ Phượng Nghi, tướng công. Tiện thiếp ở ngoài cửa chờ mọi người. Mạnh Thiên Sở cười cười, được a, lỡ lát nữa xác chết vùng dậy nàng có thể giúp gọi người vào tăng viện. Hạ Phượng Nghi bước tới trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, cắn chặt răng ngà, vậy tiện thiếp ở với tướng công vậy. Mạnh Thiên Sở cười nói, đâu có phải đánh nhau, cần nhiều người vậy để làm gì. Ta chỉ giỡn chơi thôi, nàng về trước đi. Chúng ta không biết phải làm bao lâu mới xong. Hạ Phượng Nghi lắc đầu. Không nói gì. Thái Tri Huyện quan tâm đến kết quả giải phẫu, đương nhiên không muốn bỏ đi. Tri Huyện đại lão gia không đi, những người khác bao gồm cả công phòng tư lại, Ngộ Tác vận chuyển thi thể, bộ khoái làm nhiệm vụ cảnh giới sao dám bỏ đi. Viên chủ bạc và Lâm Chưởng Quỷ dĩ nhiên là nhân vật chính trong số người chờ kết quả giải phẫu. Mọi người nhanh chóng lấy bàn ghế sắp ra ngồi chờ ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở bảo Mộ Dung Huynh Tuyết đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người và một xác chết. Lâm Tư được đặt nằm trên bàn gỗ thấp giữa phòng, đầu tóc xõa dài trên bàn, người được đắp một chiếc mền trắng. Mộ Dung Huynh Tuyết nhất mực cúi đầu không dám nhìn, tuy một phần lớn liệm phòng này nằm dưới đất, nhưng phần ở ngoài có ánh mặt trời chiếu vào, phòng rất sáng. Chỉ có điều có một thi thể bên cạnh, cô nàng vẫn thập phần khẩn trương. Nếu so ra thì Phi Yến trấn tĩnh hơn, vì dù gì nàng cũng đã trải qua kinh nghiệm bắt quỷ với Mạnh Thiên Sở, suýt bị sợ chết, nên hiện giờ sự chuẩn bị về tâm lý tốt hơn. Hơn nữa dù sao cũng đang là ba ngày, ngoài cửa có nhiều người như thế. Người cổ đại đều tin thế giới có quỷ, và cũng tin quỷ không xuất hiện vào ba ngày, Phi Yến lại thấy Mộ Dung Huynh Tuyết sợ như con ốc sên hơn cả mình, nên cũng cố làm gan hơn, để xe lăn lại cạnh thi thể, đặt trương pháp y xuống, thần tình khẩn trương đứng sau Mạnh Thiên Sở. Mộ Dung Huỳnh Tuyết dù sợ, nhưng vẫn ráng lấy giấy bút đặt lên bàn gần cửa. Nàng không dám quay lưng lại Mạnh Thiên Sở, nên chọn ngồi xéo, vì như vậy thì không nhìn thấy thi thể. Mạnh Thiên Sở kéo tấm phủ màu trắng ra, lộ thân thở trần trụi trắng nhợt của Lâm Tư. Ti Yến nhịn không được a lên một tiếng, khiến Mạnh Thiên Sở giật nảy mình, em kêu cái gì vậy a? Em. Ti Yến bối rối quay qua nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết ở cửa, thấy nàng ta đang khẩn trương nhìn mình, đại khái cú hét vừa rồi đã dọa cô nàng này sợ hết hai hồn sáu vía. Mạnh Thiên Sở nắm bánh xe lăn đến vị trí thích hợp, lấy một dao phẫu thuật từ trong rương pháp y ra, nhấc người dựa vào cùi chỏ, những cơn đau kịch liệt chồm tới vạch một vết mổ hình chữ Y trên thi thể của Lâm Tư. Một nữ tử dù có đẹp như thế nào lúc còn sống, khi chết rồi đều thối rữa hủ bại, đặc biệt là sau khi mổ bụng banh ngực ra, mùi hôi thối nhanh chóng lan khắp phòng liệm. Trên vết mổ hầu như không có máu, vì dưới tác dụng của trọng lực, máu đã chảy xuống những vị trí thấp hơn, sau mấy ngày đã thẩm thấu qua mạch máu, thấm vào các tổ chức bên dưới. Phi Yến lần đầu nhìn thấy thi thể bị giải phẫu, kêu lên một tiếng cả kinh nữa, lùi mấy bước suýt nhũng ra té xuống đất, vội cúi đầu không dám nhìn tiếp. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nghe Phi Yến kêu rú như vậy, quay lại nhìn, do thi thể đặt trên bàn thấp, còn nàng thì ngồi trên ghế khá cao, vừa nhìn cái là thấy nội tạng loạn trong lồng ngực và bụng đã bị mở ra, biến người rú lên một tiếng, ngồi bệt ra sau ghế, bút lông trong tay văng bắn ra xa. Hạ Phượng Nghi ở ngoài nghe họ kêu rú như vậy, vội chạy tới gõ cửa gọi, tướng công. Phi Yến. Sao thế? Chúng em không sao. Phi Yến viện vào tường, rung giọng nói, chỉ là quá ghê rợn. Mọi người ở ngoài cửa thở phào, quay trở về chỗ cũ ngồi xuống. Kết quả này Mạnh Thiên Sở đã liệu trước, người nào cũng phải trải qua như vậy khi chứng kiến cảnh này, sau rồi sẽ từ từ thích ứng thôi, cho nên hắn chẳng nói chẳng rằng tiếp tục giải phẫu tử thi. Mỹ nữ có đẹp thế nào cũng khiến người ta gớm ghiếc khi ngực bụng bị mổ hoác ra. Vừa rồi chứng kiến cảnh khủng khiếp đó, cộng thêm mùi thối lan khắp phòng, Mộ Dung Huỳnh Tuyết bắt đầu buồn nôn. Nàng cố gắng khắc chế, nhưng phản ứng tự nhiên của thân thể không thể khống chế bằng ý chí con người được. Cho nên cuối cùng nàng cũng nhịn không được chạy ra góc tường nôn mửa. Phi Yến thì khá hơn Mộ Dung Huỳnh Tuyết một chút, nhưng sắc mặt cũng tái ngắt, cúi đầu không dám nhìn. Mạnh Thiên Sở chồm người, phí rất nhiều sức mới cắt rời được xương sườn cục, chú, hai bên xương sườn có tổng cộng 12 cái xương, cặp xương dưới cùng mềm nhũn không dính với xương ngực gọi là phù lạc cốt, xương sườn cục. Người dịch, cắt rời khung ngực, mở xương ức của thi thể ra. Sau khi hoàn thành, hắn đã mệt toát mồ hôi đầm đìa. Phi Yến nhìn thấy vậy rất xót, cuối cùng cắn răng cố làm gan bước tới móc khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Mạnh Thiên Sở, sau đó ráng chịu mùi thối và cảnh tượng khủng bố trước mắt, đưa hai tay ôm đỡ thân dưới của hắn. Tình cảnh giải phẫu tiếp theo dĩ nhiên là khủng bố hơn, da thịt bị phân ra ba hướng, trắng trắng vàng vàng, một mảng xương ngực lớn đã bị Mạnh Thiên Sở cắt vạch ra một bên, lộ hai lá phổi và tim bằng nắm tay, còn có ruột gan bao tử tán loạn, đối với Phi Yến, ở khoang bụng. Phi Yến chỉ dám dùng góc mắt quét nhìn mà đã không chịu được sự đả kích khủng bố thế này. So với cơn sợ khi bắt quỷ lần trước, thì đây là sự khủng bố hoàn toàn khác biệt, nếu Phi Yến không vì muốn chiếu cố cho Mạnh Thiên Sở, đã sớm rút vào tường rung bần bật rồi. Nàng không dám nhìn thi thể nữa, cũng không dám nhắm mắt, vì như vậy không thể giúp Mạnh Thiên Sở hoàn thành công việc được. Cuối cùng, nàng tập trung ánh mắt vào mặt của hắn, cảm giác đỡ sợ hơn. Có Phi Yến dùng hai tay đỡ. Mạnh Thiên Sở cảm giác cơn đau ở eo bớt hơn, ngẩng đầu nhìn nàng cười, an ủi, lần đầu là vậy, ta lần đầu xem giải phẫu thi thể xong còn thảm hơn em nữa. Phi Yến đoán Mạnh Thiên Sở nói vậy chỉ là cố ý an ủi nàng, vì nam nhân có thảm thế nào cũng khá hơn nữ trong chuyện này. Nhưng dù sao nghe hắn nói thế, tâm lý của nàng cũng dễ chịu hơn, miễn cưỡng cười, thiếu gia, người nếu muốn nô tì làm gì thì cứ nói đi. Đỡ ta là được rồi, chuyện khác tạm thời chưa cần. Lần đầu em phụ ta giải phẫu, có thể vượt qua được là thắng lợi rồi. Phi Yến gật gật đầu, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở. Đến lúc này thì Mộ Dung Huỳnh Tuyết đã nôn hết thức ăn trong bụng lúc trưa, cảm giác dễ chịu hơn, mới lảo đảo đứng dậy cúi đầu quay về ghế ngồi, ấy nấy nói với Mạnh Thiên Sở, sư gia xin lỗi, tôi. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, phản ứng của cô rất bình thường, nếu như cô lần đầu nhìn thấy tình huống này mà mặt không đổi tim không đập mạnh thì ta mới kỳ quái. Tự hỏi không biết cô có phải là người máu lạnh hay không. Hà hà, cô nghỉ ngơi một chút cho quen đi. Thi thể này bảo toàn vừa kịp, còn chưa thối rửa cao độ, sau này cô phải theo ta điều tra án, gặp phải những thi thể thối rữa cao độ, lúc đó mới gọi là khó chịu, ngay cả ta cũng chịu không nổi. Sau này từ từ sẽ quen thôi. Nghe lời này, Mộ Dung Huỳnh Tuyết vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mạnh Thiên Sở hiển nhiên đã coi nàng như người thân tín, sau này phá án ở đâu cũng mang theo. Lo là vì e là bản thân không đảm nhiệm nổi, nếu như cửa ải này mà không qua được, sau này gặp những án khác phải trải qua giải phẫu xác ghê rợn hơn thì làm sao đây? Nghĩ thông điểm đó, Mộ Dung Huỳnh Tuyết quyết định từ đây phải rèn luyện chính mình. Nàng lấy hết dũng khí nhìn về phía thi thể đã mổ banh ra, nhưng khi thấy cảnh tượng trắng đỏ bầy nhầy trong đó, lại nhịn không được buồn nôn chạy ra tường ói mửa. Chỉ có điều những thứ trong bụng nàng vừa rồi đã nôn ra hết, hiện giờ chỉ nôn toan nước chua, khó chịu vô cùng. Mạnh Thiên Sở biết chuyện này người khác không giúp gì được nàng, chỉ để nàng tự khắc phục mà thôi. Mạnh Thiên Sở đưa hai tay vạch nội tạng trong lồng ngực của thi thể ra, cẩn thận quan sát biểu hiện của chúng, dùng đao thủ thuật cắt một phần của phổi và các bộ phận khác đặt cạnh thi thể, rồi tiến hành cắt từng chút một quan sát, miệng lộ ra nụ cười. Phi Yến đang cúi người giữ thân dưới cho Mạnh Thiên Sở, không dám nhìn thi thể mà nhìn vào mặt hắn, thấy hắn cười, nhịn không được hỏi, thiếu gia, người cười cái gì a? Tình huống giải phẫu sơ bộ của thi thể đã hoàn toàn phù hợp với suy đoán của ta, án này cơ bản đã phá được rồi. Phi Yến có lòng nhìn tình hình nội tạng của thi thể, nhưng bản thân mấy lần ruột gan lộn ngược, nếu bây giờ nhìn chỉ sợ đi theo gót của Mộ Dung Huỳnh Tuyết, nên cố nhịn không xem. Mạnh Thiên Sở nói với Mộ Dung Huỳnh Tuyết đang ở bên cửa, bất hơn rồi chưa? Chuẩn bị ghi chép nghe. Mộ Dung Huỳnh Tuyết đã ngồi về ghế của mình, khom lưng cầm bút, nhúng mực hồi đáp, đỡ đỡ hơn rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn khối xương ngực bị vạch ra cùng xương sườn, sau đó quét mắt xuống từng nội tạng được bày ra, từ từ nói, xương ngực, xương sườn không thấy gãy, tim, phổi, gan không thấy tổn thương. Mộ Dung Huỳnh Tuyết vội vã ghi vào thi cách chiếu theo những gì Mạnh Thiên Sở thuật lại, khi lực chú ý tập trung vào viết chữ, sự khó chịu trong bụng đã bớt đi rất nhiều. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, kiểm tra phổi thấy phù thủng, kiểm tra mô tim và phổi thấy có xuất ứ huyết. Tim, phổi, gan thì các cơ quan nội tạng đều ứ huyết. Những từ ngữ này Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết vào buổi trưa, nên nàng không gặp khó khăn gì trong ghi chép. Sau khi ghi xong, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, nói với Phi Yến, đẩy ta tới phần đầu của thi thể. Đã qua một lúc lâu, mũi Phi Yến đã quen với mùi thối của thi thể, cảm giác trở nên tê liệt đi, không còn sợ như lúc đầu nữa, đáp ứng một tiếng đẩy xe đến phần đầu thi thể. Mạnh Thiên Sở lấy đao thủ thuật cắt một đường từ tai vòng qua đỉnh đầu tới tai bên kia, vạch da đầu của thi thể ra hai phía trước sau, sau đó chuẩn bị dùng kéo cắt xương chuẩn bị mở hộp sọ, tiến hành kiểm tra sọ não. Cưa xương đầu ra tuy không cần nhiều lực, nhưng cũng cần một chút công phu. Mạnh Thiên Sở chỉ cưa được một bộ phận nhỏ đã mệt đừ, chủ yếu là do phần eo không có lực, chỉ có thể ngồi cưa nên chủ yếu chỉ dùng được lực tay, đương nhiên rất dễ mệt. Mạnh Thiên Sở dùng tay, thở phì phì. Phi Yến vội móc khăn ra lau mồ hôi cho hắn. Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục. Cứ như vậy cưa cưa dừng dừng, thời gian tà một nén nhang mà chỉ cưa được phân nửa rồi không động nổi nữa, Mạnh Thiên Sở nản lòng ngồi dựa vào xe lăn. Phi Yến thấy hắn trọng thương mất lực không còn sức đâu hoàn thành công tác này, nhưng không thể bỏ đó không quản, bèn cắn răng lấy hết dũng khí nói, thiếu gia, hay là nô tỳ giúp người cưa vậy? Mạnh Thiên Sở lộ vẻ vui mừng, em không sợ sao? Em. Phi Yến nhìn xương sọ trắng héo, nói không nên lời, chỉ còn biết lắc đầu cố tỏ ra không sợ. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 105, chương 105, giảng giải hiện trường. Hà hà, ba xạo. Ta mà lên núi đao xuống biển lửa thật, chỉ sợ em vội trốn gấp ngay sau lưng ta thôi. Phi Yến không giải thích gì nhiều, vừa phụ mở khớp sọ, vừa đơn giản lắc đầu, Phi Yến sẽ không đâu. Mạnh Thiên Sở lấy đại não bên trong ra vừa quan sát vừa nói. Vậy được, ta cũng không cần các nàng lên núi đao xuống biển lửa làm gì. Hôm nay ba chúng ta hợp tác đã không tệ rồi, biểu hiện lần đầu của hai người như vậy đã hiếm có lắm rồi. Năm xưa chúng ta thực tập khụ khụ, còn có người ngất đi nữa. Hai người như vậy là tốt lắm rồi, lần sau ta còn mang theo hai người nữa. Phi Yến làm trợ thủ của ta, Huỳnh Tuyết thì ký lục, có chịu không? Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, đều nhất tề gật đầu, nhưng biểu tình có nhiều điều phức tạp rất khó đoán. Điều này có thể lý giải, vì để cho hai cô nàng không hề do dự gì chấp nhận làm chuyện này thì rõ ràng là người si nói mộng. Hai người có thể hạ quyết tâm thực hiện theo lời hắn là xuất phát từ sự cảm kích và ngưỡng mộ đối với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy hai người đều gật đầu, cao hứng nói, vậy tốt, hôm nay cơ hội hiếm có, lúc trưa giảng giải cho hai người chỉ bằng họa đồ, không thể ảnh hưởng sâu sắc bằng những thứ thật. Hai người lại đây, ta dụng vật thật giảng giải lại cho hai người qua một lượt. Hai người nghe thế đều trợn mắt, vừa rồi giấu giấu giếm giếm đã nôn đến mật xanh mật vàng, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt, không biết sẽ nôn mửa đến mức nào. Nhưng mà, nếu như hai người vừa rồi đều đã biểu hiện rõ thái độ, thì dù sao cũng chạy không thoát. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rón rén đi trở lại bên thi thể, không nhịn mà cùng cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Mạnh Thiên Sở thở dài, bảo, ta cũng không miễn cưỡng hai người, nhưng nếu hai người muốn sau này giúp ta, thì mắt phải nhìn thi thể, chứ đừng có nhìn hài. Hai người nghe thế đều đỏ mặt, vội vã ngẩng lên nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, chờ một lát trong quá trình ta giảng giải, nếu như hai người có muốn nôn mửa thì cứ tùy tiện, chờ các người nôn xong, ta sẽ giảng tiếp. Nói xong, hắn lấy cái đầu và hộp sọ vừa giải phẫu xong giảng giải cấu tạo đại não, sau đó từ từ giảng giải các cơ quan và tổ chức bên trong cơ thể. Mục đích của hắn là bước đầu cho hai người có nhận thức trực tiếp và cảm quan đối với nhân thể, vốn là cơ sở của mọi tri thức liên quan. Sự giảng giải này mất hết cả canh giờ, mới nói hết một lượt tác dụng và kết cấu của các khí quan trong cơ thể. Đương nhiên, quá trình này không phải là thuận buồm xuôi gió, vì hai nữ thay phiên hoặc cùng nhau nôn mửa một lượt. Mỗi lần như vậy, Mạnh Thiên Sở đều mỉm cười chờ đợi. Y. Khi sắc trời tối lại, thì công tác giảng giải của Mạnh Thiên Sở mới hoàn thành. Sau đó, Mạnh Thiên Sở đem từng bộ phận nội tạng trong thi thể trả về vị trí cũ, tiến hành kết nối lại cho thi thể, sau đó bảo Mộ Dung Huỳnh Tuyết giúp mặc áo quần cho thi thể. Thi thể sau khi khôi phục lại trạng huống bình thường, do đã xem qua hết những chi tiết khủng bố bên trong, hai nàng hiện giờ không còn sợ sệt gì nữa, mặc áo quần lại cho thi thể rất nhanh. Mọi chuyện đâu vào đấy, Mạnh Thiên Sở mới nhờ Mộ Dung Huỳnh Tuyết ra cửa gọi Thái Tri Huyện, cha con Viên Chủ Bạc và Lâm Trưởng Quỷ vào. Thái Tri Huyện quan tâm nhất là kết quả giải phẫu, vừa tiến vào đã nhìn nét mặt của Mạnh Thiên Sở, thấy hắn cười hì hì, lòng tức thời an định hơn nhiều. Nhưng ông ta cần xác định rõ đáp án, chứ không phải là sự suy đoán, nên hỏi, sư gia, thế nào? Có kết quả rồi sao? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Viên Chủ Bạc nghe thế, khẩn trương hỏi, là ai giết con dâu ta? Viên Thiết Hà cùng mọi người cũng gấp rút hỏi, là ai? Mạnh Thiên Sở đưa tay chỉ Viên Thiết Hà, là ngươi. Viên Thiết Hà đại kinh thất sắc, không? Không phải tôi không giết nàng ấy, tôi sao lại giết nàng ấy là nương tử của tôi mà. Hơn nữa, lúc đó tôi đã ngủ rồi. Chính vì ngủ rồi, do đó ngươi mới giết nàng ta. Câu này nói có vẻ kỳ dị, một người ngủ rồi làm sao mà giết người. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn một vòng, thấy ánh mắt mê mang và không hiểu của mọi người, mỉm cười bảo Viên Thiên Hà, bỉ nhân không phải là nói bừa, mà là dựa vào bằng chứng chân thật. Ngươi từng nói trong đêm tân hôn của người, do ghen hờn mà không những uống rất nhiều rượu, còn ép nương tử của người uống. Cuối cùng hai người say mềm, ngươi và nương tử của ngươi đồng phòng xong, do say rượu nên không còn biết gì đó, cho đến khi trời sáng tỉnh rượu rồi đứng dậy đi vệ sinh, mới phát hiện nương tử của ngươi đã sớm chết rồi. Đúng không? Đúng, nhưng tôi không hề giết nương tử của tôi. Đừng gấp, Viên công tử, ngươi nghe ta nói xong đã. Sau khi ta kiểm tra thi thể, xác định nương tử của người tử vong vào canh ba đêm qua, căn cứ sự trần thuật của ngươi, lúc đó người đã cùng vợ ngươi quan hệ xong rồi do say rượu ngủ vùi luôn. Còn nương tử của ngươi cũng bị ngươi chút rượu cho say mềm, căn bản không còn lực đâu mà đẩy thân người hơn 200 cân của ngươi, do đó đã bị người đè chết tươi. Thái Tri Huyện, Viên Chủ Bạc và Lâm Trưởng Quỷ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, kết luận này quá khó tin, ngay cả người tham dự giải phẫu là Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến đều ngớ người. Tuy họ tham dự giải phẫu, nhưng không ngờ đến chuyện Tân Lang và Tân Nương động phòng rồi Tân Nương bị Tân Lang đè chết. Hạ Phượng Nghi nghe càng như đi trong mấy mù hơn. Thái Tri Huyện hỏi, tiên sinh, cái này thật sự có chuyện đè chết người sao? Đương nhiên có thể. Mạnh Thiên Sở khẳng định, hô hấp là nhu cầu cơ bản để duy trì sinh mệnh, nếu như hô hấp bị hạn chế, không có cách gì hít không khí cần cho cơ thể sinh tồn thì người đó sẽ tử vong. Ví dụ như bịt miệng mũi, chôn sống, hay ở trong không gian nhỏ hẹp thiếu khí mà chết ngột chẳng hạn. Đạo lý này dễ lý giải, Thái Tri Huyện cùng mọi người nghe đều gật đầu, nhưng vẫn chưa thể liên hệ đến chuyện người đè người chết được.

Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm .org. Chương 107, cố ý giết người hay vô tình giết người? Phi Yến gật đầu, Mộ Dung Huynh Tuyết mặt vàng như nghệ nói, đa tạ hảo ý của sư gia, hay là thôi vậy, Huynh Tuyết cảm thấy rất khó chịu, muốn về sớm nằm nghỉ một chút. Vậy sao được, cô về nằm đó cả nhà già trẻ thì tính làm sao? Thần tình của Mộ Dung Huynh Tuyết ảm đảm. Cũng phải, từ khi nàng đảm nhiệm trọng trách của gia đình này, ngày thường đừng nói gì đau đầu chóng mặt, cho dù có bệnh nặng cũng không có cách gì nằm nghỉ, phải cố gương dậy mà lo chuyện nhà, chiếu cố ba người già và hai đệ đệ nhỏ tuổi. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, như vậy đi, chờ một lúc khi Phi Yến đặt tiệc, tùy tiện chọn thêm một ít rượu thịt nhờ điếm tiểu nhĩ đưa tới nhà cô. Cô không cần lo, chờ ăn xong rồi cô có thể trực tiếp về nghỉ, thế nào? Cái này. Mộ Dung Huynh Tuyết hơi khó xử. Nàng là nữ tử ngoài mềm trong cứng, không muốn thiếu nợ Mạnh Thiên Sở quá nhiều. Dù gì thì sợ chỉ mảnh giữa hai người còn chưa bị bứt đứt bề bờ Tây Hồ, nói cho cùng thì hai người vẫn là quan hệ trên công việc, chưa có quan hệ gì khác, cho nên nàng không có cách gì yên tâm tiếp thụ sự trợ giúp của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cũng đoán được sự khó xử trong lòng nàng, mỉm cười nói, chúng ta không phải ăn uống không, mà còn thương lượng một chút xem coi án này nên xử thế nào. Tri huyện đại nhân thúc gấp quá, ta nghĩ ngày mai là phải đem ý kiến nên xử lý thế nào trình cho đại nhân. Do đó, ta cũng muốn nhân dịp này nghe ý kiến của cô. Được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta về rồi hẳn hay. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe Mạnh Thiên Sở nói còn có công việc muốn thương lượng. Nàng là thư ký riêng do Mạnh Thiên Sở bỏ tiền ra thuê, hiện giờ có chuyện cần nàng xử lý, đương nhiên không thể chối từ, đành gật gật đầu. Sau khi bàn tính xong, Mạnh Thiên Sở cho Phi Yến đi chọn rượu thịt. Hắn biết vụ giải phẫu vừa rồi khiến hai nữ tử này rất ớn và không có khẩu vị gì, đặc biệt là với chất dầu mỡ và nội tạng, cho nên đặc biệt dặn Phi Yến chọn nhiều đồ chua và rau. Mạnh Thiên Sở thì không có thịt không ăn cơm, nhưng vì chiếu cố cho hai nàng, cho nên yêu cầu một ít cá, mấy món mặn khác không cần. Sau đó, Mộ Dung Huynh Tuyết đẩy xe đưa hắn về nội nha. Tử Yến còn chưa mang đến, Mạnh Thiên Sở liền cùng Mộ Dung Huynh Tuyết đến thư phòng thương lượng. Mạnh Thiên Sở tùy ý hỏi, Huynh Tuyết, cô nói coi án này nên xử lý thế nào? Mộ Dung Huynh Tuyết đáp, cái này phải xem coi Viên Thiết Hà là cố ý giết Lâm Tư hay là lỡ tay làm cho người ta chết. Kết quả phán quyết dựa theo hai điểm này khác biệt nhau xa. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy cô nói coi, Viên Thiết Hà là cố ý hay là vô tình? Cái này. Quýnh Tuyết không rõ lắm. Nàng tuy tham gia thẩm vấn ký lục, cũng tham gia giải phẫu thi thể, nhưng là án chiếu theo những gì Mạnh Thiên Sở nói mà ghi lại hết, những từ ngữ đó nàng thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, ghi và nhớ lại là một chuyện, hiểu rõ và lý giải những đặc trưng đó lại là một chuyện khác. Tổng hợp toàn bộ quá trình thẩm vấn hỏi cung và giải phẫu để đưa ra kết luận mang tính phán đoán hành vi tội phạm đòi hỏi năng lực tổng hợp, phân tích và phán đoán hình án rất cao. Mộ Dung Huynh Tuyết là một tiểu thư lại, viết chữ thì còn được, nếu nói về định tính hành vi phạm tội thì nàng chưa được trang bị bản lĩnh hay kiến thức này. Không sao, cô căn cứ tình huống nắm được, tự bản thân phán đoán tính chất hành vi của hắn một chút, nói sai cũng không sao. Mộ Dung Huynh Tuyết ngẫm nghĩ một chút, từ từ nói, trong đêm tân hôn, Viên Thiết Hà biết nương tử Lâm Tư của mình trước đó có quan hệ với Trác Tân, nổi bừng lửa ghen tuông, tát cho Lâm Tư một cái, sau đó tiến vào tân phòng nắm tóc nàng ta, đổ rượu cho nàng ta say, bắt ép nàng ta động phòng. Từ phương diện này mà xét thì có thể nhận xét trong cơn ghen tuông đã cố ý đè chết nàng ta, do đó khép vào tội cố ý giết người. Mạnh Thiên Sở gật đầu, cô nói cũng có đạo lý, chỉ có điều, nếu như nhận định Viên Thiết Hà cố ý giết chết Lâm Tu, có vài vấn đề không dễ giải quyết. Đó là những vấn đề gì? Đôi mắt đen lấy của Mộ Dung Huynh Tuyết mở to ra nhìn Mạnh Thiên Sở chằm chằm. Thứ nhất, cô có thấy qua hoặc nghe nói qua dùng thân thể đè cho người ta chết là cố ý giết người hay chưa? Không có. Đây là một lỗ hổng lớn, Mộ Dung Huynh Tuyết không khỏi đỏ phừng mặt. Do đó, nếu như Viên Thiết Hà muốn giết Lâm Tư, không cần phải dùng thân thể mập mạp của mình đè chết tươi nàng ta. Bịt miệng, bóp cổ, chụp đập đầu vô tường. Thậm chí trực tiếp bẻ gãy cổ đều rất nhanh chóng gọn lẹ, đó mới phù hợp hành vi của một người nóng giận như điên ra tay giết người. Thứ hai, cho dù là trong lúc hỗn loạn nhất mà Viên Thiết Hà vẫn dùng cách tức cười nhất cố ý giết Lâm Tâm, hay là, hắn muốn dùng cách đó đầy đọa Lâm Tư, khiến Lâm Tư chết từ từ để hả giận, thì sau khi giết Lâm Tư xong rồi, hắn không cần nằm im như thế đè Lâm Tư hơn nửa canh giờ nữa. Hắn đè Lâm Tư hơn nửa thời thần. Sư gia ngài sao mà biết vậy? Giải phẫu A, giải phẫu phát hiện. Phổi của Lâm Tư ứ nước, đây là dấu hiệu chỉ xuất hiện khi bị vật nặng đè lên ngực bụng trong một thời gian dài gây ngạt thở. Tổng hợp suy xét, ta phán đoán Lâm Tư ít nhất là bị đè nửa thời thần trở lên cuối cùng mới chết. Do nghẹt thở từ từ trong một thời gian dài, tạo thành phần phổi và các nội tạng của Lâm Tư bị phù thủng. Vậy vì sao lại không động đậy chút nào? Rất đơn giản, người mập như vậy trong tình huống thanh tỉnh dù có thể nằm với tư thế úp như vậy, nhưng không thể nào kéo dài quá nửa canh giờ, trừ khi là hắn ngủ đi. Hơn nữa, trên thân thể của Lâm Tư không có dấu vết ma sát, ở ngực, bệ sườn không có dấu hiệu gãy xương. Các cơ quan nội tạng trong ngực bụng không xuất hiện dấu hiệu bị vỡ, trong khi đó các bộ vị ứ huyết xuất huyết đều tương đồng, nói rõ bị chèn ép với sức nặng khá đều. Cho nên ta tổng hợp phán đoán, viên thiết hà lúc đó nằm bất động trên người Lâm Tư hơn nửa canh giờ trở lên. Tình huống ứ nước trong quá trình giải phẫu Mạnh Thiên Sở đã giảng giải qua cho Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết, nên nàng cũng có thể hiểu. Tuy nhiên, còn có điểm Huynh Tuyết nghĩ chưa ra, hỏi, nằm sấp không động đậy nửa canh giờ thì có thể nói là sơ ý hay sao? Đương nhiên, căn cứ khẩu cung của Lý Xuân Nhân có thể biết, còn căn cứ theo kiểm tra thi thể của ta chứng minh thời gian tử vong của Lâm Tư vào khoảng giờ chánh tí. Thời gian có thể kéo dài thêm một khắc nữa. Đương nhiên, thi kiểm về thời gian tử vong chỉ là suy đoán, cũng có khả năng sớm hơn, hoặc trễ hơn. Lý Xuân Nhân khi đến phát hiện viên thiết hà đang ngủ khò khò, còn ngáy rất to, là Lý Xuân Nhân lật viên thiết hà từ tư thế nằm sấp trên thi thể Lâm Tư xuống. Nếu như cô muốn giết người xong rồi còn nằm phục trên thi thể người ta ngủ một giấc ngon lành không? Mộ Dung Huynh Tuyết rùng mình, miễn cưỡng cười lắc đầu. Mạnh Thiên Sở cười nói tiếp, thứ ba, nếu như viên thiết hà sử dụng phương pháp đó cố ý giết Lâm Tư, ngày hôm sau khi bị hỏi, khẳng định là không nói cửa sổ đã đóng kín, tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải sau đó Trương Huyện thừa lòi mặt chuột, chỉ bằng lời công khai của viên thiết hà là đã đóng kín cửa nẻo, có thể phán định hắn là hung thủ. Có hung thủ nào ngốc như vậy sao? Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu, đúng, nếu như tôi là viên thiết hà, chí ít tôi phải nói là không chú ý cửa sổ đã đóng hay chưa. Do đó, tổng hợp suy xét, có thể nói là viên thiết hà trong tình trạng say rượu đã vô tình dùng thân thể đè làm Lâm Tư ngột thở tử vong. Cô án chiếu theo điểm này nghĩ thử coi nên phán quyết thế nào. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp, viên thiết hà say rượu như chết, lỡ đè vợ là Lâm Tư ngột chết, đây là lỡ tay giết người, chiếu theo Đại Minh luật quy định, nếu vô ý giết người, khép vào cùng tội đánh nhau gây thương tích hay chết người, y luật thu thục, tiền phạt, đưa tiền đền bù cho gia đình người bị chết bị thương. Coi như là tiền chữa trị hay tống tán. Điều luật này Mạnh Thiên Sở có chút ấn tượng, khi xưa khổ đọc qua Đại Minh luận, đã từng nghiên cứu qua biết lỡ tay giết người có thể dùng tiền chuộc, nên nói, ừ, không sai, cô nói tiếp đi. Vâng. Đại Minh luật quy định, chồng đánh vợ tới chết, giảo, sự thắt cổ. Ngoài ra còn quy định thu thục, thu tiền nộp phạt, đối với tội xử giảo do đánh giết người thì nhiều tới 33 quan 600 văn, đồng tiền 8 quan 400 văn. Với nhà có người bị giết thì chi tiền chôn cất. Từ đó, nên phán cho viên gia phân 12 lượng 4 tiền đưa qua cho nhà họ Lâm. Sau đó thả viên thiết hà rồi kết án. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, lại hỏi, Lâm Tư là con dâu nhà họ Viên, quy về chỗ viên gia chôn cất, Lâm gia không xuất phân tiền nào, sao còn bồi thường tiền bạc gì vậy? Mộ Dung Huynh Tuyết không người nói, lời tuy là vậy, nhưng số tiền này không phải dùng để chôn cất. Mà là cấp cho người thân của nạn nhất chút tiền an ủi vậy thôi. Bạn đang đọc truyện được tại y. Vậy à, thì ra là có ý bồi thường tổn hại về tinh thần. Mạnh Thiên Sở ra vẻ rất vừa ý, ừ, không tệ, vậy cô cứ theo đó mà ghi lời phê dùng ta, ngày mai ta sẽ trình lên tri huyện lão gia để phê duyệt. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp ứng, ngồi xuống vận bút viết như bay, nhanh chóng viết xong lời phán, đưa cho Mạnh Thiên Sở xem. Mạnh Thiên Sở xem xong rất vừa ý. Vừa lúc này thì Phi Yến cũng đã gọi tiệc rượu mang về tới. Tiệc bày trong nhà ăn, vốn Phi Yến là nô tỳ không thể ngồi ăn cùng bàn với chủ, nhưng đã nói là hôm nay thù tạ hai người, cho nên Mạnh Thiên Sở yêu cầu nàng ngồi chung. Hôm nay phá xong án, tâm tình khá vui, Mạnh Thiên Sở muốn uống chút rượu, gọi luôn ba cô nàng uống chung. Ba nữ không chối từ, uống mấy chung nhỏ cùng với hắn. Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến hôm nay ăn không vô. Hình ảnh gây ớn lạnh khi giải phẫu cứ hiện ra trong đầu họ. Mạnh Thiên Sở cũng đã trải qua tình huống này, nên cũng hiểu. Cảm giác ghê người này ít thì kéo dài mấy ngày, nhiều thì cả mấy tháng mới điều chỉnh được, do đó hắn không miễn cưỡng, bảo họ uống thêm nhiều canh cá để bổ sung chất nước đã bị ói mất đi nhiều trong người. Sau khi ăn xong, Tằng Lan Trung của tiệm Thảo Hương Dược Phô đến thay thuốc cho Mạnh Thiên Sở, kiểm tra các vết thương thấy khép miệng rất tốt, cũng không phát hiện dấu vết xuất huyết nội não, liền dặn dò hắn nghỉ ngơi không được làm việc lao lực quá nhiều rồi cáo từ ra về. Mộ Dung Huynh quyết định cáo từ ra về, Mạnh Thiên Sở thấy trời còn sớm, lưu nàng lại nói chuyện. Phi Yến đêm rồi không ngủ, vốn định 3 ngày nghỉ ngơi, để tối còn thức canh cho Mạnh Thiên Sở, nhưng 3 ngày bộn rộn suốt cả ngày, không thời gian đâu mà ngủ trừ chột mắt chút xíu lúc trưa. Hiện giờ sau một ngày mệt mỏi, mắt cô nàng cứ díu lại. Hạ Phượng Nghi cho Phi Yến đi ngủ trước, tối do tự nàng thức canh, nhưng Phi Yến cứ xua tay nói không sao, vẫn dành tối thức. Bốn người ngồi ở nhà ăn nói chuyện một hồi, thì gác cửa vào báo có viên chủ Bạc Viên đại nhân đến thăm đang chờ ở phòng khách. Phi Yến đẩy Xa Lăng đưa Mạnh Thiên Sở ra phòng khách. Viên chủ Bạc ngồi ở ghế dành cho khách, trên bàn trà ngăn giữa ghế chủ khách có để một hộp nhỏ trang sức rất đẹp. Viên chủ Bạc thấy Mạnh Thiên Sở lập tức cười cầu tài đứng dậy chắp tay thi lễ. Không cần viên chủ Bạc nói, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn là thấy hộp nhỏ để trên bàn, biết mục đích đến của ông ta là gì, nhất định là vì con trai mà đến dâng lễ vật đã thông quan hệ. Án này định thế nào thì Thái Tri huyện đã toàn quyền ủy thác cho Mạnh Thiên Sở. Và do án này có người làm chứng tận mắt nhìn quá trình tử vong của Lâm Tư, vì căn cứ vào án tình mà xét, rất có khả năng là vô tình gây chết người, nhưng người phán án được quyền tự do quyết định, do đó, nếu như Mạnh Thiên Sở có lòng hại người, nói không chừng phán thành cố ý mưu sát. Viên Thiết Hà cố ý đè chết Lâm Tư, căn cứ Đại Minh luật thì chồn mà mưu sát vệ phải xử giảo hình. Như vậy là Viên Thiết Hà chết chắc. Còn nếu là nói vô ý giết người, có thể dùng tiền chuộc tội cộng thêm đưa tiền để chôn cất cho người chết, thì đó là chuyện khác biệt một trời một vực. Kết quả giải phẫu ra rồi viên chủ Bạc ở bên đó, nhất mực suy nghĩ về vấn đề này. Lúc án phát không có người lạ tại hiện trường, sau khi người chết mới có, trong khi đó kết quả giải phẫu người khác nhìn không ra. Rốt cuộc là mưu sát hay là vô tình gây chết người thật ra chỉ là một câu nói của sư gia. Suy đi nghĩ lại, ông ta quyết định đi thông quan hệ với vị hình danh sư gia này. Phi Yến đỡ Mạnh Thiên Sở từ xe lăn từ từ ngồi lên ghế chủ tọa. Viên chủ Bạc bấy giờ mới ngồi xuống ghế dành cho khách, trước hết hàn huyên mấy câu, hỏi thương tình của Mạnh Thiên Sở, nói việc hắn mang thương phá án là điển phạm mà mọi người cần học tập. Sau đó, viên chủ Bạc đưa mắt nhìn Phi Yến đứng bên cạnh, ho khan một tiếng, không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở lập tức minh bạch, quay sang bảo Phi Yến, em xuống trước chờ ta nói chuyện xong với viên đại nhân rồi gọi em sau. Phi Yến đáp ứng chào lui ra, đóng cửa phòng lại. Viên chủ Bạc len lén nhìn thần tình của Mạnh Thiên Sở, cười hề hề mở cái hộp trên bàn ra, bên trong đựng đầy bạc trắng sáng ngời. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm ORG Chương 108, nguyên tắc làm người. Viên chủ Bạc hạ giọng nói, sư gia, án của Khuyển Tử phiền ngài phí tâm nhiều. Tận mắt chứng kiến ngài mang thương thẩm án, ti chức vô cùng kính bội. Lần này sư gia bị thương rất nặng. Ti chức vốn muốn mua gà hầm đến biếu sư gia bồi bổ thân thể, nhưng sợ mua không trúng ý, cho nên mới gửi chút ngân lượng này để sư gia cho người dưới đi mua gà mua cá gì đó tẩm bổ thân thể. Ngân lượng không nhiều, một chiếc tâm ý đây thỉnh sư gia cười mà nhận cho. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn hộp chứa bạc, đều là đỉnh bạc 10 lượng xếp chỉnh tề đầy cả hộp. Chỉ cần quét mắt là hắn biết số đó ít nhất 200 lượng. Hà, 200 lượng để mua thịt gà thịt vịt, vậy tổng cộng được bao nhiêu cả cà? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, lão tiểu tử này thật là biết nói chuyện, mỉm cười cung tay nói, viên đại nhân, ngài quá khách khí rồi, nhưng mà số bạc này bỉ nhân không thể thu. Án của lệnh lang bỉ nhân sẽ nghiêm chỉnh chấp pháp, đề xuất ra ý kiến xử lý cụ thể. Cuối cùng phán thế nào, còn phải chờ đại nhân định, bỉ nhân cũng không làm chủ. Viên chủ bạc cấp lên, khẽ nói, sư gia, chúng ta đều là người minh bạch, không nói vòng vo nữa. Sự vụ liên quan đến hình dành tri huyện đại lão gia không biết gì mấy, chẳng phải là dựa hết vào ý kiến của ngài hay sao? Hơn nữa, trưa nay tri huyện lão gia đã nói rồi, chuyện này do ngài hoàn toàn quyết định, do đó xử lý thế nào chẳng phải một câu của ngài là xong hay sao? Nói đến đây, viên chủ bạc lại thở dài, lắc lắc đầu, ai? Ti chức chỉ có một đứa con trai, vừa mới thành hôn mà đã xảy ra chuyện này, còn chưa kịp lưu lại hậu nhân cho chúng tôi, nếu mà con tội bị xử tử thì ai? Đáng thương cho viên gia từ đây tuyệt hầu rồi, sau này khi ti chức chết, ngay cả người mang bài vị ngắn ngủn cũng không có a.

Lâm trưởng quỹ thần tình thê lương, vái thêm một lễ dài nữa, con gái tại hạ chết rồi, cần nhiều tài sản nữa để làm gì? Sư gia, ngài hãy thu giữ đi. Ngài mang thương phá án, giúp cho tại hạ hiểu được chân tướng tiểu nữ bị hại. Tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ muốn biểu đạt chút lòng thành, không có ý gì khác. Mạnh Thiên Sở thấy ông ta đáng thương, thầm nghĩ ông ta không cầu gì ở mình, thuần túy là cảm kích. Tửu lâu này như vậy không thể gọi là hối lộ, trong khi đó hắn đang cần dùng tiền, chi bằng thu lại vậy, vậy thì được, xin đa tạ Lâm trưởng quỹ vậy, mong ông bớt đau buồn chấp nhận sự thật thôi. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở lớn tiếng gọi Hàn Thị tiến vào, tiễn Lâm trưởng quỹ ra khỏi nội nha. Lâm trưởng quỹ đi rồi, Viên Chủ Bạc ôm Rương Bạc nhỏ từ từ bước ra sau bình phong, đứng giữa phòng nhìn ra ngoài cửa, ngẩn ngơ không biết nghĩ gì. Thật lâu sau, ông ta mới từ từ quay đầu lại, đặt Rương Bạc xuống bàn, lời có hơi khàn khàn, sư gia, Viên Mỗ. Viên Mỗ vô cùng hổ thẹn, chút tâm ý này những mong sư gia lưu lại. Mạnh Thiên Sở kiên định lắc đầu. Làm người phải có nguyên tắc của ta là cái gì không nên lấy thì kiên quyết không lấy, đương nhiên, nên lấy thì không khách khí rồi. Ông tặng bạc với mục đích là cầu tình cho con trai ông, do đó bạc ấy là hối lộ, ta không thể lấy. Nhưng mà ông an tâm, ta không phải vì chuyện này mà loạn phán, vẫn y như của chí công chấp pháp, đề nghị lên để Tri Huyện lão gia quyết định cuối cùng. Lời này khiến Viên Chủ Bạc càng hổ thẹn hơn, vái dài, đa tạ sư gia, vậy Viên Mỗ xin cáo từ, sau này có điều gì cần dùng đến Viên Mỗ, Phó Thang Đạo hỏa quyết không chối từ. Tiễn Viên Chủ Bạc xong, Mạnh Thiên Sở rất vui. Án này xem ra không uổng công phá, kiếm được một tòa tửu lâu a, hà hà, thật sướng. Hắn gọi Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Mộ Dung Hính Tuyết ra, kể lại chuyện này, ba người đều cao hứng cho hắn, nhất là Hạ Phượng Nghi. Lại nói chuyện một hồi, Mộ Dung Hính Tuyết cáo từ ra về. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 109, quán rượu nhỏ 5 sao. Phi Yến hai ngày một đêm không ngủ. Đã mệt mỏi lắm rồi, nên cứ ngáp liên tục. Hạ Phượng Nghi bảo nàng đi ngủ, cô nàng nhất định không chịu, nói tối nay phải thức canh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghe thế khoái chí, em thủ cho ta à? Ha ha, coi em buồn ngủ mệt mỏi như vậy rồi kìa, đến lúc đó chỉ sợ ta thủ cho em thì có, không cần thủ nữa, thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua. Đêm nay xem ra không có chuyện gì rồi. Hạ Phượng Nghi nói, xem ra không có chuyện. Lỡ có chuyện rồi sao? Hay để ta thủ cho huynh cho, Phi Yến đi ngủ đi. Lời này xem ra cũng đúng, xuất huyết nội não có thể chờ đến ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba mới phát giác. Hai ngày đầu là nguy hiểm nhất, do đó hắn cũng hy vọng có người canh giữ bên mình, để tránh khỏi việc chết mà không ai biết. Phi Yến tiếp tục ngáp dài. Cô bé biết với trạng thái tinh thần của mình hiện giờ thì căn bản không hoàn thành nhiệm vụ canh giữ, nghĩ ngợi một chút rồi nói, hay là như vậy đi. Hiện giờ đã đến canh 2, nô tỳ sẽ ngủ một giấc, đến canh 4 nô tỳ sẽ dậy đổi cho mợ chủ, như vậy có được không? Vậy cũng là biện pháp hay, ba người đều gật đầu đồng ý, Phi Yến bây giờ mới che miệng ngáp ra ra ngoài ngủ. Hạ Phượng Nghi phục thị Mạnh Thiên Sở cưỡi y phục nằm xuống. Trước giờ đều là Phi Yến hầu hạ cho hắn, đây là lần đầu Hạ Phượng Nghi làm như vậy, thẹn đỏ cả mặt, dưới ánh nến càng vũ mị hơn. Thần thái kiều mị vô hạn của Hạ Phượng Nghi khiến Mạnh Thiên Sở nhìn không chớp mắt. Hắn có vẻ tiếc nối hỏi nàng lúc này đang ngồi bên giường, nương tử, mãn kỳ hạn một năm nàng vẫn còn định rời khỏi ta chứ? Hạ Phượng Nghi miễn cưỡng cười cười, sao lại tự nhiên nghĩ đến vấn đề đó vậy? Nhân vì chúng ta đã thành thân gần nửa năm rồi, khi vấn đề này càng lúc càng đến gần, ta càng lo nghĩ đến nó nhiều hơn. Sau một năm ta thôi nàng cầm bức hưu thư do không có con, người ta còn chịu cưới nàng hay không? Hạ Phượng Nghi vén vén tóc trên trán, cười điềm đạm. Không có ai thì ở với cha mẹ tới già vậy. Cha mẹ của nàng của vui không? Lỡ khi tìm cho nàng một nhà khác so với ta còn tệ hơn nữa thì sao? Đó cũng là số mệnh mà thôi. Hạ Phượng Nghi khẽ thở dài, quay nhìn Mạnh Thiên Sở, kỳ thật huynh là người tốt, hay có thể nói huynh đã biến đổi thành người tốt rồi. Đúng a. Mạnh Thiên Sở đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Phượng Nghi đặt bên giường, nếu như nàng đã nhận thấy ta biến đổi tốt trở lại rồi. Chúng ta cũng đã bái đường thành thân rồi, hay là cứ như vậy mà sống đi. Nói thật, ta rất thích nàng. Nàng không những dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt luân, mà còn ghét ác như cừu, dám nói dám làm, vừa hiếu thuận vừa có tự tôn, rất hợp với sở thích của ta. Nếu hai chúng ta có thể làm vợ chồng thật thì hay biết mấy. Hạ Phượng Nghi từ từ rụt tay lại, cách nhìn của ta với huynh đã cải biến nhiều, nhưng thứ cải biến này vẫn còn chưa khiến ta quyết tâm chân chính lấy huynh. Vì sao? Y. Rất đơn giản, những sự tình mà huynh hiện làm không đủ để xóa nhòa ấn tượng không tốt trong lòng ta. Hạ Phượng Nghi châm trước từng lời từng chữ, từ từ nói, sợ nói nặng quá sẽ thương hại đến Mạnh Thiên Sở. Vậy sao ấn tượng của Phi Yến đã cải biến rồi, mà nàng lại không? Nó là nó, ta là ta. Hơn nữa, nó 13 tuổi mới đến nhà ta làm nô tỳ, thời gian tiếp xúc với huynh không dài, còn ta từ nhỏ đã ở cùng một chỗ với huynh. Thần tình của Mạnh Thiên Sở ửu xìu xuống ngay. Muốn dùng hành vi mấy tháng để cải biến ấn tượng xấu mười mấy năm quả thật là quá khó, thời gian quá ngắn. Ai? Mạnh Thiên Sở thở dài, nếu đã như thế, ta không miễn cưỡng nữa. Đây là lần cuối ta đề cập chuyện này, về sau sẽ không nhắc tới nữa. Chúng ta vẫn án chiếu theo hiệp nghị ban đầu, khi hết một năm ta viết hưu thư cấp cho nàng, chúng ta đành phải chia tay thôi. Hạ Phượng Nghi khẽ gật đầu tỏ vẻ có lỗi, vâng, xin lỗi. Có gì mà phải xin lỗi chứ, nếu phải nói đến lời xin lỗi thì người đó là ta, những việc ta làm trước đây làm tổn thương nàng nhiều quá. Nương tử, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, sống vui rồi chia tay cũng vui thôi. Nàng đem Phi Yến cho ta, cũng coi như là đền bù lại cho ta rồi. Hạ Phượng Nghi quay liếc ra ra ngoài, xong nhìn Mạnh Thiên Sở nói, Phi Yến tuy ăn nói chua ngoa, nhưng lại có lòng như đậu hũ, sau này huynh sẽ biết thôi. Không cần đợi đến sau này. Ta hiện giờ đã có thể cảm nhận điều đó rồi. Vậy ta biết, nó chỉ là một tiểu nha hoàn, còn chưa có thể làm nguyên phối của huynh. Nhưng nó quả không tệ, nếu huynh sau này còn vừa ý nó, chờ ta đi rồi, huynh cưới nguyên phối, nạp em nó làm tiểu thiếp đi. Em nó có chỗ dựa dẫm, ta cũng yên tâm rồi. Mạnh Thiên Sở xoay người lại nằm thẳng, đưa hai tay lên gối đầu, lạnh lùng nói, ta cưới ai làm nguyên phối, nạp ai làm thiếp không phiền đến hạ cô nương phí tâm. Ta mệt rồi, muốn ngủ đây. Tiếp theo đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Hạ Phượng Nghi cúi đầu khó xử, khẽ lẩm bẩm, xin lỗi. Sáng hôm sau, Phi Yến phục thị Mạnh Thiên Sở rửa ráy ăn sáng xong, hắn liền cầm lời phê Quýnh Tuyết đã viết hôm qua đến trình Thái Tri Huyện, tự thân trình bày ý kiến phán quyết của mình. Thái Tri Huyện đối với Mạnh Thiên Sở về những chuyện hình danh đều nghe theo, hơn nữa cảm thấy những gì hắn trình bày rất có đạo lý, nên gật đầu lia lịa. Rồi án chiếu theo lời phê của Mạnh Thiên Sở mà ra phán quyết, lệnh cho Viên Chủ Bạc Nạp Thục miễn hình xong, thả Viên Thiết Hà ra. Vợ chồng Viên Chủ Bạc đã sớm chờ ngoài đại lao của nha môn, thấy Viên Thiết Hà đi ra, cao hứng ứa tràn lệ nóng, dẫn con trai đến chỗ ở của Mạnh Thiên Sở cho hắn dập đầu lại biểu thị sự cảm tạ. Sau khi tiễn Viên Chủ Bạc cùng người nhà đi, tâm tình của Mạnh Thiên Sở rất thoải mái, ngồi ở phòng khách uống trà dưỡng thần. Không ngờ khi đó quản gia của Lâm Chưởng Quỷ cầm một ôm sổ sách đi tới. Nói là hồ sơ nhà cửa của tòa tửu lâu bên Tây Hồ mà Lâm Chưởng Quỷ tối qua đã tặng cho hắn. Mạnh Thiên Sở cho lão Hà Đầu làm quản gia tạm thời, lo liệu chuyện tiếp thu bàn giao với Lâm quản gia. Mọi việc xong thì đã trưa, Mạnh Thiên Sở quyết định đến tửu lâu xem thử. Hạ Phượng Nghi ngồi kiệu của nha môn, Phi Yến đẩy xe lăn cho Mạnh Thiên Sở, lão Hà Đầu thì hầu hạ một bên theo sau Lâm quan gia đến Tây Tử tửu lâu. Ở cạnh Tây Hồ. Đến bên cạnh hồ. Lâm quản gia chỉ vào tòa cao lâu ẩn hiện trong đám cây cối xanh rì, nói, Mạnh sư gia, ngài xem, đó chính là Tây Tử tửu lâu. Mạnh Thiên Sở khung tay che mắt trên trán nhìn, thấy tửu lâu ẩn hiện giữa cây cối, vị trí không tệ, nhưng diện mạo nhìn chưa rõ. Tuy nhiên, với quy mô này thì không giống với tửu điếm năm sao, mà chỉ là quán rượu nhỏ bên đường mà thôi. Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng. Mọi người đi dọc theo bờ hồ đến trước tửu lâu, càng cảm thấy thất vọng hơn. Vì đây chỉ là quán rượu nhỏ hai tầng lầu rất bình thường, vẻ ngoài khá cũ kỹ, trên cửa có treo biển Tây Tử tửu lâu. Đã bị mưa nắng xâm thực sau nhiều năm. Trong quán không thấy khách nhân nào, một người trong bộ dạng tiểu nhị vắt cái khăn lau dơ hầy trên vai đang ngồi ở cửa sưởi nắng, thấy mấy người họ tới cũng không lý gì, giống như không hề nhìn thấy vậy. Lâm quản gia có điểm chịu không nổi, cười hề hề nói bọn Mạnh Thiên Sở chờ một chút, còn ông ta thì chạy lại đá cho điếm tiểu nhị đó một cước. Điếm tiểu nhị lúc này mới phát hiện đó là Lâm quản gia, vội đứng dậy khom người, Lâm quản gia khoa tay múa chân nói gì đó với hắn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn khắp tửu lâu, lòng lạnh hẳn. Đây đâu phải là tòa khách điếm năm sau gì, chẳng qua là quán rượu nhỏ tồi tàn. thậm chí sánh với Đồng Phúc khách sạn của Đông Tư Ngọc trong Võ Lâm Ngoại Truyện còn không bằng. Mạnh Thiên Sở đến mũi nhăn cả lại, bản thân hắn đã đánh giá quá cao sự rộng rãi của Lâm Chưởng Quỷ. Xem ra gian thương vẫn là gian thương, không gian thì sao buôn bán được, câu nói này chẳng sai chút nào. Lâm Chưởng Quỷ giàu có một phương, là đại phú hào mà tặng một tửu quán cũ rách này cho hắn. Nếu đem bán sạch tửu lâu này, giỏi lắm chỉ đạt 200 lượng bạc mà thôi. Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến dừng xe lăn lại, gọi lão Hà Đầu đến hạ giọng hỏi, lúc nãy bàn giao thì ngôi Tây Tử tửu lâu này có thiếu nợ thiếu nần gì không? Lão Hà Đầu hạ giọng đáp, nợ ngoài thì không có. Như vậy cũng được, nếu như tửu lâu này thiếu nợ đầy nhóc, thì bản thân tiếp thu không biết là họa hay là phúc đây. Hắn lại hỏi, tình hình kinh doanh và lợi nhuận thế nào? Lão Hà Đầu cười khổ, lão nô đang chuẩn bị báo cáo với thiếu gia đây. Hôm nay chỉ bàn giao sổ sách của một năm gần nhất. Từ một năm nay chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí đã lỗ vốn hơn 62 lượng bạc trắng rồi. Trời ơi! Thì ra là một của nợ. Chả trách Lâm Chưởng Quỷ hảo tâm như vậy, tối qua còn nói chuyện làm ăn còn không tệ nữa. Một văn không kiếm được thậm chí còn lỗ mà bảo là không tệ. Con bà ông! Bản thân hắn còn cho rằng ông ta mang tặng hắn một tòa tửu lâu năm sau, chứ đâu ngờ chỉ là quán rượu cũ nát làm ăn bết bát, hại hắn vui mừng cả buổi tối. Xem ra tình trạng hiện giờ hắn làm sư gia mỗi tháng chỉ có 2 lượng, trừ 500 văn tiền công cho Mộ Dung Huynh Tuyết, thực tế chỉ còn có 1 lượng 5 tiền, xem ra không đủ bù vào tiền lỗ vốn. Phi Yến cũng tức giận nói, cái tửu lâu rách thế này làm sao có lời, hay là bán luôn cho rồi. Lão Hà Đầu nói, đúng a, thiếu gia, bán tửu lâu này đi. Nếu như tiếp tục kinh doanh, chúng ta không có bao nhiêu tiền để bù đâu. Bán đi. Đó cũng là ý hay. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, bản thân hắn không biết kinh doanh tửu điểm, làm không tốt còn lỗ nhiều hơn nữa. Dù gì thì Lâm Chưởng Quỷ cũng cho không, bán 100-200 lượng bạc cũng không tệ rồi. Hạ Phượng Nghi ngồi trong kiệu nghe lời đối thoại của họ, vén kiệu lên xem tình hình của tửu lâu, thấy trên mặt của họ xuất hiện vẻ cổ quái khó coi, biết là không vừa ý. Liền ra lệnh dừng kiệu vén rèm bước ra. Sau khi quan sát bốn phía, nàng bước đến cạnh xe lăn, nói với Mạnh Thiên Sở, tướng công, xem ra Lâm Chưởng Quỷ làm ăn lớn, trong mắt chỉ buôn lớn bán lớn, không coi trọng tửu điếm nhỏ này, cũng không có lòng quản lý mới thành ra như vậy. Tiện thiếp thấy du khách ở đây không ít, tửu lâu này có vị trí không tệ, lại sát bên hồ, nếu như kinh doanh tốt xem ra là có thể kiếm tiền được. Mạnh Thiên Sở có vẻ hứng thú hỏi, chà cha. Hay nghe nương tử nói có vẻ như có nghiên cứu với kinh doanh tửu quán ha. Tiện thiếp chưa lo qua chuyện làm ăn này, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng mà muốn quản lý tửu lâu cũng không phải là chuyện khó gì. Nàng muốn kinh doanh tửu điểm này sao? Mạnh Thiên Sở nhìn gương mặt kiểu mị như hoa của Hạ Phượng Nghi, cười nói, hắc hắc, ta không có muốn nương tử của ta làm lão bản nương của tửu điếm, chạy ra chạy vào chào mời khách nhân đâu nha. Ai bảo thiếp muốn làm lão bản nương chứ? Hạ Phượng Nghi hạ giọng trách. Cho lão Hà Đầu làm trưởng quỷ, thiếp bảo lão Hà Đầu lo liệu, bộ không được sao? Hạ Phượng Nghi nói lời này khiến Mạnh Thiên Sở động tâm. Kỳ thật hắn không muốn mới vừa nhận tử lâu đã bán đi ngày, cho dù là kiếm tiền hay là bù tiền, cũng không thể từ tình huống kinh doanh đạt được phán đoán tình hình bên trong. Sách lược kinh doanh biến hóa cuối cùng dẫn tới thắng lợi là chuyện có nhiều trên thương trường, cho nên hắn nói với Hạ Phượng Nghi, vậy được, tủ điếm giao cho nàng quản lý. Nói đến đây. Hắn ngoắc tay để Hạ Phượng Nghi cúi xuống, kề sát tai nàng nói, sau này nếu kiếm được tiền thật, hai chúng ta chia 50-50, thế nào? Hạ Phượng Nghi cười hi hi, cũng kề tai hắn nói, ta không thiếu tiền, ta giúp huynh kinh doanh, lỗ thì ta bù, kiếm thì coi như của huynh, coi như ta đền bù cho huynh vậy. Vậy sao được, như vậy đi, lấy kỳ hạn trong vòng nửa năm. Trong nửa năm kinh doanh này, đến khi chúng ta chia tay theo ước định, nàng cứ phóng tay kinh doanh. Nếu như lỗ thì ta bán tửu lâu, số tiền bán bù vào chỗ lỗ. Nếu mà lời, chúng ta cưa đôi. Không cần đâu, ta không khuyết số tiền như vậy. Tiền kiếm được quy về chỗ huynh, còn nếu lỗ, thì cứ theo lời huynh nói bán tửu lâu trả nợ đi. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp, vậy cũng được, cứ làm thế đi. Hạ Phượng Nghi mỉm cười đứng thẳng dậy, nhìn quanh đánh giá, nói, tướng công, tửu lâu này của chúng ta khẳng định sẽ kiếm được tiền. Tiện thiếp có lòng tin. Đến lúc này, Lâm quản gia đã vội chạy lại, cười cầu tài nói, sư gia, thỉnh vào, tôi đã cho trưởng quỹ của tửu điếm tập hợp hết mọi hỏa kế ở đại đường chờ sẵn rồi.